thật lâu dài. Không là em thì chưa ai, bởi vì em đừng lo, gonna be alright. Baby anh đang fall in love with you, baby you are my boo. Baby em rất khổ, bởi vì gặp được em anh thì thật đúng go. Anh chỉ muốn nắm tay cô em đi dọc qua anh, đưa em đi xuống phố baby sẽ mãi bên cạnh anh. Thì ai cánh ngăn cho em tách biệt miệng đời, lướt xuống phố vòng phanh, băng qua nhanh khuôn viên mỗi tối, dinh cơ giang tay sẵn lối, nơi xa hoa lộng lẫy gọi mời. Đâu ai bằng em, muốn dám ba câu yêu thương bao anh xin chết. Ngắm em mà xem, đôi chân thon que ra đâu ai chịu được nhiệt. Ngắm anh cầm bên, em dập cơn say nơi lâu nay không ai tiếc. Hàng đống quà tặng em cho từng đêm đặc biệt. Em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền, thế nên anh làm em xao xuyến. Muốn lời em nói trong đêm mang tới mây đen, vội lớp đi cho em mất tầm nhìn. Vậy thì cần gì nên hoa hoa, vì em cũng chỉ đến rồi xa. Vậy thì cần gì nên hoa hoa, khi chính em là một món quà. Khuya cũng đã tắt, từng lời đắm đuối cũng đã mệt, chỉ còn hơi mới lay lắt. Gọi mời hắn tới sát bên em. Ôi phong thái này, quần áo này, lạnh ngập đầy mùi dầu sang, cho em đắm say, em ngất ngây và rồi đôi mắt ấy lịm dần. Chợt giật mình nhìn quanh khi tỉnh giấc, em bị trói chặt không mảnh vải che thân. Cố gắng tìm thật nhanh một lối thoát, nhưng dường như hơi thở của hắn đã dán đến lại gần. Những vết cứa trên da vết tím bầm nhói lên để nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn. Em bây giờ chỉ còn là chiến lợi phẩm cho một kiếp đời hoang dâm. Em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền, thế nên anh làm em xao xuyến. Muốn lời em nói trong đêm mang tới mây đen, vội lớp đi cho em mất tầm nhìn. Giờ đi cần gì nên hoa hoa, vì em cũng chỉ đến rồi xa. Giờ đi cần gì nên hoa hoa, khi chính em là một món quà.